Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 334, chương 338, thời gian A. Ngươi chậm một chút đi. Tương đương, thời gian như thủy, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, hồng hoang thời gian liền qua 5.000 năm. Địa tiên giới biến hóa cũng là biến chuyển từng ngày. Đầu tiên là thiên giới biến hóa. Chúng thần quý vị, chu thiên tinh đấu trận một lần nữa vận chuyển. Hồng hoang thiên địa bên trong bị tiêu hao thiên địa linh khí đạt được bổ sung. Thiên địa dần dần khôi phục được trạng thái như cũ. Bất quá cân nhắc đến phàm nhân vấn đề an toàn. Lại thêm thành tiên trước xác thực không cần tiên thiên linh khí tẩm bổ. Tuyệt đại đa số nhân gian tầng thứ tư thương dung bọn người báo cáo. Đi qua tử vi trên triều đình truyền đến Ngọc Đế trước mặt. Đạt được lôi bộ văn trọng, quần tinh chi mẫu kim linh, cầu trần đại đế quy linh chờ vô số thần linh nhất trí tán đồng. Thiên đế lựa chọn lấy tụ tiên kỳ, tố sắc vân giới kỳ, cô lập tiên phàm nhị giới. Chỉ cấp nhân gian lưu lại hậu thiên linh khí. Cũng báo cáo thiên đạo đem thiên giới nhật nguyệt thời gian kéo dài. Lấy cung cấp tốt hơn tu luyện. Cũng lấy đó trời khác biệt. Lúc này, thiên giới mới chính thức biến thành trời cả một ngày. Một năm trước, đồng thời vì thế Ngọc Đế còn chiếm được không ít công đức. Đối văn trọng chờ vốn là tràn đầy hảo cảm thần tử. Đó là càng tín nhiệm, nể trọng. Chúng ta tạm thời để xuống tử vi đế cung không đề cập tới. Lại đem ánh mắt phóng tới nhân gian giới. Đông Thắng Thần Châu, phong thần kết thúc 1.000 năm về sau. Thần Châu tại Đông Hải giáp giới chỗ chậm rãi dài ra một tòa động thiên phúc địa. Trải qua tử vi cung đại nguyên soái Ngao Bính dò xét. Trên núi có một khỏa kỳ dị tảng đá lớn. Đang muốn báo cáo lúc, bị Ngọc Đế lặng lẽ cản trở. Lấy hạo thiên kính đem nơi đây phong tỏa. Mà tại Đông Thắng Thần Châu nhân tộc, đồng đều là năm đó đại thương tin nhất phục người hoàng đế tân nhất mạch kia. Tại kéo dài đại thương chính sách về sau, không chỉ có pháp luật chờ điều lệ chế độ thuận theo trào lưu thận trọng sửa đổi, càng là chú trọng khoa học kỹ thuật phát triển. Hiện tại Đông Thắng Thần Châu, có thể nói đã cùng đế tân kiếp trước cũng không khác gì nhau. Tương đương có tiên hiệp bản máy tính, tiên hiệp bản internet, điện thoại di động chờ sản phẩm. Khoa học kỹ thuật là 10 năm biến đổi, mà lại vô số tân pháp tắc phát hiện cùng vận dụng. Không chỉ có lớn mạnh hồng hoang, càng là có không ít đại hiền tiếp liền tiến vào hỏa vân động. Thậm chí, tại Đông Thắng Thần Châu, thiên tử trực tiếp thì biến thành nhân tộc cộng chủ sỉ nhục nhất xưng hô. Tương đương vô số có cơ hội leo lên cộng chủ chi vị thiên tử. Tất cả không có ngoại lệ lấy hái đi thiên tử danh tiếng. Tấn cấp nhân vương, nhân hoàng làm vinh, làm đến hiện tại, quỷ mới biết tại hỏa vân động đến cùng có bao nhiêu đại la. Chuẩn thánh cấp cường giả ẩn tàng, trở thành nhân tộc lớn nhất nội tình. Tương đương bất quá Đông Thắng Thần Châu cũng có cái quy củ. Cái kia chính là đế tân thượng thiên phía trước hạ không thể sửa đổi tử lệnh. Tương đương nhân tộc khoa học kỹ thuật có thể cung cấp cho thiên đình, cung cấp cho địa phủ, thậm chí là bạch hồ tộc, long tộc, huyền vũ, phượng tộc chờ cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc, nhưng lại tuyệt không ở tại hắn tam đại châu lưu động. Bất luận là ai, nếu là dám tại cái khác tam đại châu tuyên truyền Đông Thắng Thần Châu danh tiếng, hết thảy đoạn tuyệt sinh ý quan hệ, cũng sẽ có hắn nhân tộc cường giả đến cửa thu về khoa học kỹ thuật tạo hóa. Còn làm liên đới, thậm chí vì phòng ngừa nhập cư trái phép lối ra, thậm chí còn làm ra một cái tu tiên bản bầu trời kết giới. Chỉ có chiếm được bọn họ công nhận chủng tộc, mới có thể cầm tín vật tiến vào, liền như là chứng minh nhân dân đồng dạng. Cho nên, ở nhân gian giới, Đông Thắng Thần Châu liền thành một cái có thể so với thiên đình chỗ thần kỳ. Bất kỳ người nào, yêu chủng tộc, đều lấy tiến vào Đông Thắng Thần Châu làm vinh. Tương đương ngoại trừ Đông Thắng Thần Châu nhân tộc quật khởi. Còn lại Tam Đại Châu, phía sau tục lịch sử phát triển, cùng thần thoại lịch sử chênh lệch không lớn. Nhân tộc cộng chủ cơ phát ở tiền nhiệm một năm sau, liền bị không thể nhịn được nữa ban đầu đại thương con dân đuổi xuống đài. mang theo nguyện ý ủng hộ con dân của mình cùng Khương Tử Nha. Nam Cung Thích chờ ban đầu Tây xung quanh gia tộc người rời đi Đông Thắng Thần Châu, tiến về Nam Chiêm Bộ Châu phát triển, đồng thời phân phong vô số chư hầu. Này hành vi tác phong cùng Đông Thắng Thần Châu nhân tộc thống trị hoàn toàn ngược lại. Cứ như vậy, Tây Chu tại Nam Chiêm Bộ Châu một lần nữa thành lập, bắt đầu thần thoại trong lịch sử Chu Triều, cũng kéo dài 800 năm, thẳng đến có một năm Thanh Khâu một con tiểu hồ ly muội hỉ không cẩn thận hạ bình thường, bị Chu U Vương phát hiện, tới một đoạn phong hỏa hí chư hầu, Chu Triều mới chính thức hủy diệt, Chu Vương thất triệt để suy bại, tiến nhập thần thoại bản Xuân Thu, chiến quốc chư hầu quốc tranh bá thời đại. Tương đương Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu thì đều bị yêu tộc chiếm cứ. Bất quá Tây Ngưu Hạ Châu có Tây Phương giáo áp chế còn tốt. Bắc Câu Lô Châu thì hoàn toàn biến thành man hoang đồng dạng. Sinh tồn pháp tắc là tiêu chuẩn luật rừng. Không có người có thực lực căn bản sống không nổi. Vô cùng thê thảm, tương đương đương nhiên, bất luận cái nào Đại Châu, đều có nhân tộc tồn tại. Cũng bởi vì Hỏa Vân Động cùng Đông Thắng Thần Châu mạch này uy hiếp. Cho dù sinh hoạt không được tốt, nhưng cũng chưa từng xuất hiện lấy nhân tộc huyết nhục, hồn phách luyện bảo hành động. Đến ở địa phủ, thì rất sớm liền tại Tam Tiêu chỉ huy dưới, tiến nhập không giấy hóa tin tức văn phòng trạng thái. Tất cả địa phủ nhân viên đều thân mang cải tiến bản tần áo, tần báo, cùng loại hiện đại hóa phía đông phục trang. Tay nâng máy tính, điện thoại di động, xung quanh cũng trồng không ít có thể tại địa phủ phát thực vật tỏa sáng. Bông hoa, thế nào xem xét còn tưởng rằng về tới hiện đại đâu. Tương đương sau cùng, lại đem ánh mắt thả lại Tử Vi cung. Đại đế trong cung, đế tân nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên giường. Từ khi phong thần kết thúc tiến vào thiên đình sau 5.000 năm, đế tân hệ thống lâm vào thăng cấp. Hắn cũng tại mệnh lệnh đát kỳ xử lý chính sự về sau. Tiến nhập trong tu luyện. Cái gọi là tu luyện không 5 tháng. Cái này vừa bế quan. Liền bế quan 5.000 năm. Một mực tại tu luyện. Thần trí cũng giống như lâm vào trẻ sơ sinh thời điểm. Giấc ngủ này. Chính là 5.000 năm. Một ngày này. Hệ thống rốt cục thăng cấp hoàn tất. Đế tân cũng triệt để tu luyện hoàn thành. Bị hệ thống thanh âm bừng tỉnh. Tương đương, đinh, tương đương hệ thống thăng cấp hoàn thành, thăng cấp đại lễ bao mở ra, tương đương, hôn quân hệ thống chính thức đổi tên là ngu ngốc thiên đế hệ thống, ban đầu ngu ngốc giá trị trống rỗng, ngu ngốc giá trị thu hoạch được phương thức cải biến, từ dưới trướng con dân đối ký chủ đánh giá thu hoạch, chuyển biến làm nghịch chuyển thiên đạo đại thế, tức có thể đạt được ngu ngốc giá trị, thăng cấp đại lễ bao. Một. Khen thưởng ký chủ theo tam tài cảnh đỉnh phong, đột phá tới lưỡng nghi cảnh đỉnh phong. Tương đương 2, khen thưởng ký chủ 3 tấm thời gian quay lại phù. Tương đương 3, ký chủ tu công pháp tiên thiên công, tăng lên đẳng cấp, tu luyện đến tối cao, có thể chạy suốt viên dung cảnh, đại đạo cảnh. Tương đương, hệ thống không gian bên trong lễ bao nổ tung. Thay vào đó, là 3 tấm đế tân đã từng sử dụng tới. Liền thiên đạo đều có thể che đậy thời gian quay lại phù. Mặt khác, vô tận lực lượng tại thể nội phun trào. Cải tiến bản tiên thiên công cũng tại lúc này cấp tốc vận chuyển. Tương đương thể nội mi tâm bên trên đan điền. Trái tim bên trong đan điền lấy chân nguyên xây dựng chu thiên tinh đấu trận cùng đô thiên thần sát. Trận triệt để kích hoạt. Tiên thiên linh khí. Sinh linh sát khí. Lấy đen trắng khí lưu phương thức tuôn ra nhập thể nội. Màu trắng linh khí khí lưu từ thiên linh đáp hướng xuống vận hành. Màu đen sát khí khí lưu theo lòng bàn chân đi lên phun trào. Tại thể nội phân biệt rõ ràng thông qua cùng một cái khác biệt kinh mạch. Sau cùng tại hạ đan điền chỗ dung hợp nổ tung. Tương đương đế tân thần hồn tự động xuất ra. Tự cho là vận. Thời gian trường hà bên trong trên không chảy qua. Vô số cái đế tân hư ảnh theo trong sông nhảy ra. Hoặc trẻ sơ sinh. Hoặc thanh niên, hoặc trưởng thành, hoặc lão giả hình thái. Tất cả đều tràn vào đến đế tân trong thần hồn. Sau cùng dung hợp thành tựu duy nhất. Chính thức tấn cấp lưỡng nghi cảnh. Đại La Kim Tiên. Tương đương Đế Tân thỏa mãn thở ra một hơi chảy. Tại Tiên Thiên Chí Bảo phòng ngự Tử Vi cung trên vách tường đánh ra một cái lõm. Sau đó mang theo nghi ngờ gãi đầu một cái. Không đúng, hắn đây cũng coi là đột phá một cái đại cảnh giới đi. Thiên ma đâu? Khảo nghiệm đâu? Đều chạy đi đâu rồi? Lại nói, những thứ này khảo nghiệm không đến. Trong tim ta rất hoảng đó a. Tương đương thời khắc này thiên ma giới. Ngay tại Đế Tân đột phá trong nháy mắt. Chuyên môn phụ trách dẫn độ tu sĩ nhập ma phó giáo chủ Hồng Quân liền mở to mắt. Muốn tự mình đi độ Đế Tân. P.S. Do chương 338 trùng với chương 339 nên không có chương 339 chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.